Tôi ở nhân gian làm âm sai. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con trai tỏ ra bực bội, cắt ngang, sắp đến rồi, đừng nói nữa. Tôi giả vờ hoảng sợ, bám C, H, A, T, T, A, Y vào thành xe, lớn tiếng hỏi. Mấy người nói vậy là sao? Cái gì mà, có vào mà không có ra? Sau đó, tôi bắt đầu giả vờ hoảng loạn, la hét y như thật. Dừng xe lại, tôi không đi nữa. Thả tôi xuống xe, bà lão hừ lạnh, giọng đầy chế giễu. Lên xe thì dễ, xuống xe thì không đơn giản vậy đâu. Một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời. Trong chớp sáng, tôi thấy rõ một bóng người đứng ngay cổng làng. Đó là một người đàn ông mặc đồ lao động, thoạt nhìn như một công nhân bình thường. Hắn gầm lên về phía chúng tôi, nhà họ Lý, hai mẹ con mày lại giở trò gì nữa? Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi. Cái làng này không chịu nổi thêm biến cố nào nữa đâu. Manh mối thứ hai xuất hiện rồi. Tôi nghĩ thầm, tôi lao xuống xe, ngã nhào vào vũng bùn, nước bẩn bê, á, n tung tóe lên khắp người. Từng tia sét xé ngang bầu trời, tiếng sấm vang ầm ầm, trời chuyển sang sắc tím thẫm. Cứ như thể ông trời đang nổi giận, mang theo oán hận chất chứa dành cho ngôi làng này. Chiếc gương càn khôn trong túi tôi nóng rực, đến mức làm bỏng đùi tôi. Nó gần như hét thẳng vào mặt tôi rằng cái C, H, E, T của Đinh Mục có liên quan đến người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng hai tay lại vô thức kéo chỉnh quần. Tôi lao tới, túm chặt ống quần của hắn, vờ như một kẻ tuyệt vọng bám lấy hắn cầu xin. Tôi chẳng ngại ngã rúi vào bùn, để mặc nước mưa che mờ tầm nhìn. Anh ơi, cứu tôi với, tôi chỉ đang lái xe về nhà. Bà lão này tự nhiên chặn xe tôi giữa đường. Tôi tốt bụng cho bà ta đi nhờ, thế mà chìa khóa xe lại bị mất ngay trên xe. Bà ta ép tôi phải đến nhà ngủ lại qua đêm. Bà ta có ý đồ xấu, làm ơn cứu tôi có tiền, có lẽ vì tôi tỏ ra quá thê thảm. Bà lão không nhịn nổi nữa, mặt tái mét, tức giận quát lên. Con nhãi thối, câm miệng lại. Sau đó, bà ta quay sang gằn giọng với người đàn ông. Nghe này, lão Lục. Đây là con dâu mới của nhà họ Lý, tốt nhất là anh đừng xía vào, con gái anh còn đang chờ tiền để duy trì mạng sống đấy, lo mà kiếm tiền đi, đừng có gây chuyện. Người đàn ông lùi lại một bước, kéo tay áo mẹ mình, do dự. Mẹ, đừng gây chuyện với anh Lục, có vẻ bà lão chợt nhớ ra điều gì, liền hất tay con trai ra, hừ lạnh một tiếng. Tôi không để lỡ cơ hội, lặng lẽ quan sát người đàn ông tên lão Lục này. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn đôi bàn tay chai sạn, nứt nẻ, vết bụi hằn sâu không thể rửa sạch. Có thể thấy hắn là một người lao động chân tay, làm việc nặng nhọc quanh năm. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn mắng thẳng vào mặt tôi. Cô gái, nhà cô không dạy dỗ cô à, không ai nói với cô rằng đừng tùy tiện cho người lạ lên xe sao? Cô còn dám theo người ta về nhà ngủ qua đêm, cô gan chó à, bà lão trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt đầy căm hận. Tốt nhất đừng có nhiều chuyện. Tôi khuyên anh đừng nhúng tay vào. Nhưng lão Lục chẳng thèm để ý. Hắn bước tới đỡ tôi dậy. Giọng thô lỗ nhưng lại ẩn chứa một chút bảo vệ. Qua nhà tôi đi. Xem bà ta làm gì được nữa. Tôi chớp ngay cơ hội. Run rẩy bám chặt lấy hắn. Giả vờ mệt mỏi lê từng bước theo sau. Bà lão tức giận đến mức nghiến răng ken két. Tôi không dám đi chậm một giây nào. Sợ rằng mất đi manh mối quý giá vừa tìm thấy. Đến nhà của lão Lục, hắn bật đèn lên. Tôi là người bước vào đầu tiên. Ngay khi tôi vừa vào, một tiếng động vang lên phía sau. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa bị khóa lại, vào tắm đi, cô lấm lem bùn đất cả người rồi. Hắn vừa nói, vừa thuận tay đóng cửa phòng lại. Tôi cúi xuống nhìn mình, bây giờ trông chẳng khác gì một con búp bê bùn. Tôi cảm ơn qua loa. Rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cẩn thận đóng chặt cửa, sau đó dùng một chút phép che mắt, để đảm bảo không có ai hoặc bất cứ camera nào có thể theo dõi tôi. Lúc này, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ. Căn phòng tắm này không hề giống với căn nhà cũ kỹ bên ngoài. Nó được trang trí rất đẹp, lát gạch hoa hồng, treo gạch men hình nhân vật Disney. Một chiếc bồn tắm nhỏ, thậm chí còn có máy giặt sấy tích hợp. Căn phòng này rõ ràng được thiết kế dành riêng cho một cô bé. Hẳn là của con gái hắn. Nhìn nội thất không hề rẻ, tôi chắc chắn hắn rất yêu thương con mình. Tôi cởi quần áo, đặt móc chìa khóa có chói đinh mộc sang một bên. Cô ấy vẫn trong trạng thái mơ hồ, không còn phản ứng với tôi nữa. Tôi tắm nhanh nhất có thể, nhờ tóc ngắn nên chỉ cần xả qua là sạch. Sau khi tắm xong, tôi nhanh chóng giặt và sấy khô quần áo, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an khó tả. Tôi quay đầu lại, trên bức tường, có một lỗ nhỏ to bằng ngón tay cái. Bên trong một con mắt đang dán chặt vào đó, trừng trừng nhìn tôi. Nó đang cố gắng quan sát tôi. Cách Trương.